Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, giành giật từng giây. Nam Thượng Hải cảng khẩu mỗ trong nhà ăn, Thẩm Phi gặp được bị cách ly hỏi han 3 ngày kiến phi. Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời không nói gì, trầm mặc sau một hồi, Thẩm Phi mới cắm tay nói ra, huynh đệ, ngươi chuyện này làm có chút gấp. Vâng, ta khờ bê, xem thường cái kia nữ. Kiến Phi thở dài một tiếng, có chút hối hận nói ra. Ai, ta quá tham, liên hệ với giả nham sau. Ta vừa muốn đem cái này nữ bắt lấy, sau đó tìm một cơ hội, đem nàng tô đậm lão tam giác dư luận sự tình cho lột ra. Cứ như vậy, ta lại đem nàng thuận thế đưa cho Phổ Hạt Tử. Cái kia xuyên phủ cùng khu 8 liền bị loại. Nhưng con mẹ nó chứ không nghĩ tới cái này nữa. Có thể vụng trộm đem giả nham ăn hết. Phản cho ta xếp đặt cái bộ. Thẩm Phi trầm mặc, nhất làm giận chính là. Cái này nữ trả lại cho ta gọi điện thoại. Nói với ta tiếng cảm ơn. Kiến Phi cắn răng mắng. Mẹ nhà hắn, ta sớm tối chơi chết nàng. Kiến Phi huynh. Chúng ta ngàn vạn không thể xem thường xuyên phủ hệ đoàn đội. Thẩm Phi nhẹ giọng khuyên nói ra. Đám người này mặc dù đại đa số đều là cây cỏ xuất thân. Nhưng lại phi thường giỏi về tại trong khe hẹp tìm cơ hội. Các bộ môn người lãnh đạo. Đi theo Tần Vũ chạy ngược chạy xuôi nhiều năm như vậy. Cái này còn có thể lưu lại. Tất cả đều là sóng lớn đãi cát sau tinh nhuệ. Xa đều không nói. Liền nói ta đại ca Thẩm Dần đi. Hắn theo đám này cây cỏ đấu nhiều năm như vậy. Kia thật là một điểm tiện nghi đều không có chiếm được a. Vâng. Kiến Phi chậm rãi gật đầu. Ta đem vấn đề nghĩ tương đối đơn giản. Thẩm Phi có chừng có mực thuyết phục một câu về sau. Liền lập tức đổi chủ đề hỏi. Hưng Nam sinh hoạt chạy chuyện này. Đối ngươi ảnh hưởng không lớn a? Có thể không có ảnh hưởng sao? Phía trên rất không hài lòng. Đem ta liền giảm cấp 3. Toàn hệ thống thông báo phê bình. Kiến Phi nơi nới lỏng cổ áo nói ra. Ta hai cái trợ thủ. Cũng đều thay ta cõng nồi. Cách trước. Vào quân sự ngục giam. Chờ đợi tiến một bước xử phạt. Diêm đảo sự tình. Còn giao cho ngươi phụ trách sao? Thẩm Phi nói thẳng hỏi. Vâng. Thượng tầng để ta lập công chuộc tội. Kiến Phi chậm rãi gật đầu. Thẩm Phi khẽ cười một cái. Kết quả này, kỳ thật đã rất lý tưởng a, ta là mượn trong nhà hết. Kiến Phi cười lạnh nói ra. Ta nếu không họ Giang, chính là có 800 cái đầu cũng không đủ phía trên chém. Kiến Phi trước đó chưa từng có theo. Thẩm Phi, chủ động nói tới trong nhà mình sự tình. Mà Thẩm Phi cũng chưa từng có chuyên hỏi qua hắn. Chỉ là mơ hồ biết hắn tại Nam Thượng Hải có một ít bối cảnh. Bằng không thì cũng sẽ không lên làm cái này, Diêm đảo hạng mục người phụ trách. Nhưng giờ phút này Kiến Phi chủ động nhắc tới mình dòng họ. Thẩm Phi cũng liền hiểu được làm sao chuyện nhi. Tại khu 7 tầng cao nhất trong vòng luẩn quẩn, họ Giang cũng là thế gia vọng tộc. Đi ra không ít đại khu cấp một người lãnh đạo. Hai người đơn giản hàn huyên một cái Kiến Phi tình cảnh về sau. Thẩm Phi mới nói đến chính đề. Mấy ngày nay bên ngoài không yên ổn, khu 8 cố hệ đã mượn xuyên phủ cái miệng này, đang không ngừng hướng phổ hệ lấy lòng. Cái này để lại cho ta thời gian không phải cũng nhiều. Khu 9 bên này lập tức liền sẽ tỏ thái độ, cũng sẽ lấy phóng thích tù binh làm lý do. Theo phổ hệ hòa hoãn quan hệ, nhiều nhất trong một tuần, ta khả năng liền muốn bay lão tam giác địa khu. Kiến Phi dừng lại một cái hỏi. Phổ hệ bên kia sẽ tiếp chiêu sao? Nhất định sẽ. Thẩm Phi đã tính trước nói ra. Hắn chỉ cần có thể tiếp nhận xuyên phủ bên này thiện ý. Liền nhất định cũng có thể tiếp nhận chúng ta. Cái này nhiều người một nhà giúp hắn nhắc giá trị bản thân. Thấy thế nào đều là công việc tốt à, cũng thế. Kiến Phi gật đầu. Bởi vì Hưng Nam sinh hoạt trại sự tình. Khu 7 bên này khẳng định là ngồi không lên bàn đàm phán. Thẩm Phi tiếp tục nói ra, nhưng ngươi yên tâm, cùng phổ hệ hòa hoãn quan hệ chuyện này, ta nhất định sẽ xử lý tốt, mà ngươi bên này cũng không thể nhàn rỗi. Chúng ta phải hai cái đùi đi bộ, ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Kiến Phi hỏi, ngươi muốn theo Hàn Tam Thiên chặt chẽ tiếp xúc, đem hắn cổ phần mau chóng lấy đến trong tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Thẩm Phi lập tức trở về đạo. Tốt, bên này ta đến phụ trách. Kiến Phi suy nghĩ một cái nói ra. Hàn Tam Thiên tại Liên minh châu Âu EU khu nằm viện. Lúc cần thiết, ta có thể bay một chuyến bên kia. Nhất định phải chú ý an toàn. Thẩm Phi nhẹ giọng dặn dò một câu. Trong lòng ta nắm chắc. Được, vậy cứ như thế. Hai chúng ta chân đi bộ. Nhất khối động, Thẩm Phi bưng chén rượu lên. Cười nói ra, đến, ta kính ngươi một cái. Đi đi suối quẩy, trọng đô tự trị hội lầu chính bên trong. Tần Vũ theo Khả Khả bọn người khai xong biết. Một mặt hướng một mình ở địa phương đi. Một mặt bấm Diệp Lâm điện thoại. Hello oa, đại mỹ nữ, ngoặc kép ai u, Tần sư trưởng nha, người nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại đâu. Diệp Lâm âm dương quái khí nói ra, này làm người bất ngờ, ha ha, rất lâu không có liên hệ, hỏi một chút ngươi làm gì vậy, ta đang bận giúp Hàn Tổng xử lý Diêm Đảo cổ quyền vấn đề đâu. Diệp Lâm lời nói lướt nhẹ trở lại, lập tức chuẩn bị theo khu 7 bên kia ký hợp đồng. Ngoặc kép Tần Vũ bị nghẹn không nhẹ, đều là bạn cũ. Làm gì như vậy dối trá a? Diệp Lâm cười nhẹ nói ra. Nói thẳng, người đến cùng gọi điện thoại cho ta làm gì? Ha ha, Tần Vũ lúng túng cười một tiếng. Quả thật có chút sự tình. Diêm Đảo cổ quyền, đúng không? Diệp Lâm hỏi. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu. Trước đó lão nhị hẳn là cùng ngươi liên lạc qua. Tiểu Vũ, ta nói với ngươi thật. Chuyện này ta không có cách nào lẫn vào. Diệp Lâm người sảng khoái nói chuyện sảng khoái trở lại. Nếu như Hàn Thị tập đoàn không hề rời đi khu 8, ta có thể giúp ngươi chuyện này. Nhưng tập đoàn đi, ta lại không đi. Vậy ta cùng phía trên cái tầng quan hệ này cũng biến thành có chút vi diệu. Trong tập đoàn rất nhiều cao tầng đã không cho rằng ta là Hàn Thị người. Cái này Diêm Đảo cổ quyền dính đến Hàn Thị tập đoàn tương lai vận mệnh vấn đề. Người nói, ta làm sao há mồm. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Cái này cổ quyền có thể không đến trong tay của ta. Vậy ngươi thao cái này tâm làm gì? Diệp Lâm có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Ta liên hệ tốt người mua. Hắn đáp ứng ta, có thể đem cổ quyền cho ta dùng một chút. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Ta cùng Hàn Tam Thiên ở giữa mâu thuẫn, là không có cách nào điều hòa. Có trong đó ở giữa người quá độ một cái. Dạng này mới sẽ không phát sinh vấn đề. Người mua là ai a? Diệp Lâm hỏi. Tần Vũ cân nhắc một chút trở lại. Là Hạng Trạch Hạo. Nhưng chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Diệp Lâm ngơ ngác một chút. Ngươi cùng Hạng Trạch Hạo cũng có liên hệ. Chỉ có thể nói tại có một số việc bên trên. Cái nhìn của chúng ta là nhất trí. Tần Vũ tiếp tục khuyên nói ra. Ta cùng ngươi nói rõ đi. Diêm Đảo cổ quyền không riêng gì ta muốn cầm. Khu 8 cùng Trần Hệ cũng là nhất định phải được. Nếu như Hàn Tam Thiên ở giữa làm ra chướng ngại vật tác dụng. Cái kia, vậy liền mang ý nghĩa. Có người sẽ ra mặt thanh lý. Diệp Lâm trầm mặc. Ta biết ngươi cùng Hàn gia tình cảm. Tần Vũ tiếp tục nói ra. Hy vọng ngươi cũng có thể nghiêm túc suy tính một chút vấn đề này. Tốt a, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Diệp Lâm nhíu mày cân nhắc một chút. Cho ta 2 ngày thời gian. Ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Được, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ suy nghĩ sau một lúc lâu. Lập tức lại cho Ngô Địch phát một đầu tin nhắn. Đại ca, mời ngươi giúp ta ngủ phục một cái Diệp Lâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.